Phúc Đức Thiên Quan, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên mặc dù trong lòng nói chút câu hài hước, nhưng thật nói ra, chỉ sợ vượt qua phiên bản quá nhiều, nhất thời gọi người không tiếp thụ nổi vạn nhất gây nên hoài nghi, vậy liền quá khó khăn. Thế là thật tốt an ủi một đợt Mão Nhật. Vị này nương nương từ bi tính tình, muốn cùng ngươi thảo luận một chút như thế nào ngưng tụ Thái Dương thần tính, đây là ngươi cơ duyên, vị này nương nương tính tình tự ái, sẽ không đem ngươi ăn. Mão Nhật mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng có Hoàng Thiên chứng thực, lại cũng chỉ tốt tin tưởng. Hắn một cái hồng y đồng tử bộ dáng, vẫn còn rất thụ Từ Lợi yêu thích, chỉ nghe giọng nói về sau, Từ Lợi đối Hoàng Thiên nhíu mày. Đứa nhỏ này không phải người câm đáng tiếc, nếu là người câm tốt biết bao nhiêu. Hoàng Thiên, ngài đừng dọa hắn, đứa nhỏ này đơn thuần, lúc trước chúng ta bốn người, đều là bị cái gì Diệp Thiên Đế ngũ hành đại đan pháp môn bắt lại đi. Bởi vậy có chút duyên phận, chỉ hắn là sau này gia nhập, ngũ hành tinh linh nói đến cũng không phải là cái gì mười phần hy hữu đồ vật, nhưng duyên phận hết lần này tới lần khác trong này, bổ thành tuần hoàn, bởi vậy ta nhận huynh đệ. Ta làm trung ương thổ vị, làm đại ca, thổ sinh kim, lão nhị là Lý Trường Canh, chính là một con tơ vàng viên hầu, vì canh kim tinh hóa hình, nhôm thiết cốt, đầu đồng tay sắt, lực lớn vô cùng. Nương nương về sau liền sẽ nhìn thấy, đến lúc đó, vậy đến đây hiệu lực. Kim sinh thủy, lão tam là Ngô Tỷ, trước kia là tám bách lý đông trong hồ đầm nước linh tinh biến hóa, một đầu ấu niên kỳ hắc thủy huyền xà, bởi vì đông hồ khí vận phong ba, lang bạt kỳ hồ, bị tu sĩ bắt đi, sau này cũng làm ta sóng biếc thủy phủ chủ nhân. Thủy sinh mộc, lão tư chính là Hạm Chi, nương nương ngươi trước đó thấy qua. Chiến trường đánh giết tà thần thời điểm, nàng liền từng góp sức. Từ Lợi gật đầu, cái kia nữ hoa hoa hào hào lợi hại, ta nhớ được, có một chiêu sợi nấm ký sinh, bảo tử sống lại pháp môn, làm người khắc sâu ấn tượng. Cho nên cái này trời gà là lão ngũ, đúng không? Nói cách khác, chỉ cần đem các ngươi toàn diện bắt được, luyện một lò ngũ hành đan. Chập chập, đều là bảo bối a, nghĩ đến không đến vực ngoại, các ngươi năm cái uốn tại núi nhỏ kia đầu. Đừng nói luyện ngũ hành kim đan, ta xem tế luyện ngũ đại nguyên thần thứ hai đều là đủ. Đồng thời tu luyện 5 cái kim đan, lại 5 đan hợp nhất, tạo hóa nguyên thần. Thành tựu thiên tiên căn cơ, Từ Lợi đạo mẫu lộ ra tiếu dung đến. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi xem ngươi, tình cảnh rất là nguy hiểm, còn không mau mau nhập ta ôm ấp, để mụ mụ ta bảo vệ ngươi. Hoàng Thiên trợn mắt, ngài vẫn là nhanh cô đọng Thái Dương quyền hành đi. Đừng chờ lấy Thường Minh Tử kịp phản ứng, buông tha Thái Dương tinh quân pháp thân, nhóm lửa huyết nguyệt. Vậy ngươi thì phiền toái, ta đã tại nếm thử thần đại huyết nguyệt nữ sĩ, nàng ý chí hỗn loạn, nhưng là sinh ra 12 cái mặt trăng nhỏ về sau, đem dư thừa nhân cách ý chí chia rồi ra ngoài, ngược lại thanh tỉnh không ít, hai chúng ta ở giữa có đặc thù cảm ứng, muốn bốc cháy huyết nguyệt, liền phải triệt để đem ý chí thần đại, vậy tất nhiên sẽ bị ta biết được. Thần đại này vị, nương nương liền nhiều hơn một cái cao cấp hóa thân. Hoàng Thiên một mực không biết rõ thần đại là có ý gì, chỉ nông cạn cho rằng là mờ nhỏ hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỳ thật cũng không phải là, mờ nhỏ hào là cùng một người, thần đại là thay vào đó, mạo danh thay thế, ngay từ đầu là bất đồng thần linh. Tỷ như Võ Thánh, ngay từ đầu là Khương Thái Công, sau này biến thành Nhạc Phi. Sau này lại biến thành Quan Vũ, đây chính là thần đại. Còn có một loại khác thần đại, tại Phật môn thấy nhiều, tỷ như Quan Thế Âm thu phục đầu ngựa Minh Vương, đầu ngựa Minh Vương liền mất đi. Ta, từ đó thân phận biến thành Quan Thế Âm hóa thân. Từ Lợi đạo mẫu thần đại huyết nguyệt nữ sĩ, chính là muốn xuyên tạc hắn thần thoại căn cơ, từ đầu nguồn, khiến cho lấy Từ Lợi đạo mẫu hóa thân xuất hiện. Như thế huyết nguyệt nữ sĩ thì không phải vậy Từ Lợi đạo mẫu. Từ Lợi đạo mẫu có thể là huyết nguyệt nữ sĩ. Nếu như biến thành đại nhật lời nói, liền không phải nguyệt thần, cũng không gọi huyết nguyệt nữ sĩ. Cái này ngược lại là lại nói, thần thoại giống như một cây đại thụ, ta là trụ cột, những này chính là bàng chi. Ngươi về sau phát triển, cũng có thể như thế tham khảo. Hoàng Thiên cảm thấy có chút đạo lý. Từ Lợi đạo mẫu sau đó đem Mão Nhật mang theo đi nghiên cứu làm sao Thái Âm chuyển biến Thái Dương đi. Mà lúc này, Long Xương Thế Tử lại kêu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên kỳ quái, Thế tử điện hạ chẳng lẽ lại muốn cho ta phái việc gì? Hoàng thiên phía trước mới ở nơi đó tu bổ địa mạch, mặc dù xuất lực không coi là nhiều, dù sao địa mạch đi hướng vẫn tương đối tư mật. Hoàng thiên không phải cũng ẩn núp hai cái địa linh bảo huyệt đến tam giới sơn, mê hoặc ngoại nhân, tìm không được nhà mình chân chính căn cơ. Hoàng thiên thành thành thật thật đi gặp Long Xương Thế Tử, đã thấy, Long Xương Thế Tử sau lưng, một người mặc đại hồng cái yếm đồng tử, ôm một đầu kim hồng đại long cá chép, ánh mắt rảo hoạt, bên cạnh còn có một cái thần linh, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, một thân áo tím, để lộ ra thanh quý khí chất. Nhóm thứ hai đã điều động nhân mã đến vực ngoại trung truyền thế giới, hai cái này là mới tới Phúc Thần, Niên Hữu Dư, Tùy Đế Thanh, Hoàng Thiên, ngươi và bọn hắn giao tiếp một chút, hai vị này đều là thất phẩm Phúc Thần, muốn tại chúng ta nơi này theo quân chinh phạt. Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư điên cuồng ánh mắt giao lưu. Bên cạnh Tùy Đế Thanh thì là nhìn chung quanh, thấy giới thiệu nhà mình, liền đối với Hoàng Thiên cười một tiếng, lộ ra răng trắng tới. Long Xương Thế Tử cho Hoàng Thiên truyền âm, hai vị này đều là mạ vàng tới, ngươi cẩn thận chiêu đãi, sẽ không thật gọi bọn hắn ra chiến trường, nhưng các loại phúc thần đại chú ngươi phải giáo hội bọn hắn. Hoàng Thiên, được rồi, Long Xương nhìn xem Hoàng Thiên đi theo Niên Hữu Dư ánh mắt giao lưu, nhịn không được nói. Các ngươi quen nhau, vẫn được, bình thường giống như, đã nhận biết, vậy thì càng dễ xử lý rồi, lại cùng Niên Hữu Dư cùng Tùy Đế Thanh nói. Ta tỏa hạ còn có nước quan nguyên soái, người quan nguyên soái, bọn hắn đều đòi hỏi qua phúc thần, cái này xem các ngươi lựa chọn theo cái nào một đội binh mã rồi. Hai thần gật đầu, cái này dễ nói, chúng ta đều hiểu. Vậy là tốt rồi, Long Xương Thế Tử gật gật đầu, sau đó biến thành một đạo hồng quang bay đi, Niên Hữu Dư lúc này mới cười hì hì. Hảo huynh đệ, trông thấy ta, ngươi hài lòng hay không, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Hoàng Thiên đầu tiên là cười, sau đó liền đặt câu hỏi. Kỳ quái, ngươi làm sao đến nơi này bên cạnh đến rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bên cạnh chiến tích truyền đến Cửu Châu, bây giờ đã bị xem như mạ vàng nơi tốt, rất nhiều đời thứ hai muốn đoạt lấy đến. Ta muốn đến Thiên Đình Phúc Thần bộ môn đi, liền đạt được vực ngoại chiến trường đi một lần. Bởi vậy vậy báo danh điều động, Nam Linh Châu bên kia ở lại không có ý gì. Ta nhưng cũng không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Niên Hữu Dư nhìn hai bên một chút Hoàng Thiên. Thân thể ngươi biến lớn rất nhiều. Ta tuyên bố, ngươi không còn là bạn tốt của ta rồi. Hoàng Thiên liền vội vàng đem thân thể thu nhỏ đến. Ngươi làm sao cổ quái như vậy? Niên Hữu Dư không dùng ngẩng đầu lên nói chuyện. Lại cao cao hưng hưng. Ngươi vẫn là của ta bạn tốt. Hoàng Thiên bị hắn chọc cười. Nhưng thấy lấy còn có một người tải. Ngược lại không tốt nói chút thân cận thân mật lời nói, lại chiếu cô đến Tùy Đế Thanh, nghe ngóng hắn là lai lịch gì, lại bị Long Xương Thế Tử cũng nói không dám gọi hắn làm việc. Cách chương.